Tống Ngọc Nhân gật gật đầu. Mộ Dung Vũ Xuyên thế là tại toàn thân cao thấp trong túi sờ soạng một lần. Cuối cùng tìm ra hai cây sợi đồng, dùng răng cắn lấy một mặt cong hai cái nhỏ câu. Sau đó ngồi xổm trước cửa, phân phó Tống Ngọc Nhân, ngươi cho ta chiếu cái sáng đi. Tống Ngọc Nhân kinh hỉ, ngươi còn biết cái này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.